Mây trắng vốn thuần khiết, không tạp chất, lúc này lại chậm rãi biến thành màu đỏ, nhìn qua có mấy phần khác thường, cũng khiến cho cao tầng thiên tộc chú ý. Trong thiên thần tháp, cao tầng thiên tộc tụ tập. Ra được ra chưa? Rốt cuộc sao lại xảy ra dị tượng? Bầu trời trong xanh hóa đỏ, huyết quang tràn ngập, đây là điểm không may. Một nguyên lão thiên tộc dùng ngữ khí ngưng trọng nói, hắn nhìn chằm chằm vào quang mang màu đỏ đang không ngừng mở rộng trên bầu trời, nói. Thiên cơ tử đâu rồi? Bảo hắn suy tính một phen, nhìn xem rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Thiên cơ tử là một cái tên trong thiên tộc, cũng là một loại danh xưng, là một mạch truyền thừa. Trong thiên tộc, mỗi một thời đại thiên cơ tử chỉ có một người, nhưng mà người thiên tộc muốn trở thành thiên cơ tử lại không chỉ có một. Chỉ có người xuất sắc nhất mới có được danh xưng này. Thiên cơ nhất mạch là thôi toán chi đạo. Đồn rằng thiên cơ tử trong thiên tộc, thôi tính chi đạo của hắn vô cùng cao thâm, lại chuẩn xác. Thậm chí còn có thể suy tính ra một ít tin tức về quá khứ và tương lai của một người. Rất nhanh một nam tử rất thanh tú đi tới trong thiên thần tháp. Trên người hắn có một loại khí tức khó hiểu vờn quanh, tối nghĩa và huyền diệu, có cảm giác như chân không bước ra khỏi nhà nhưng lại trọng chưởng quyền thế trong thiên hạ vậy. Thiên cơ tử bái kiến chư vị nguyên lão. Thiên cơ tử hơi khom người, nói. Với tư cách là thiên cơ tử, là người xuất sắc nhất mạch, địa vị của hắn ở phương diện nào đó không kém hơn nguyên lão trong tộc. Bất quá từ tuổi tác, hắn kém nguyên lão rất lớn, bởi vậy cho nên tôn kính là chuyện phải làm. Thiên cơ tử, dị tượng bực này là điềm không may, ngươi thử thôi diễn xem. Một nguyên lão từ từ mở miệng nói. Nguyên lão, trước khi tới ta đã suy tính qua. Thiên cơ tử không nhanh không chậm nói, thanh âm ôn hòa, nhưng hai hàng lông mày lại nhíu lại. Kết quả suy tính rất là mơ hồ. Nhưng có một điểm có thể xác định. Tương lai sẽ xảy ra chuyện bất lợi với thiên tộc chúng ta. Nếu như dùng thiên cơ đại trận, không biết có phân tích, suy tính rõ ràng hơn được hay không? Nguyên lão khác hỏi. Có lẽ là được. Thiên cơ tử trầm ngâm một chút, dùng ngữ khí không quá xác định trả lời. Vậy thì mở ra thiên cơ đại trận, toàn lực suy tính. Thiên cơ đại trận là đại trận thuộc thiên cơ nhất mạch. Chỉ có một tác dụng đó là tăng cường thôi toán chi đạo của bản thân thiên cơ tử. Chỉ là thiên cơ đại trận bình thường sẽ không mở ra. Bởi vì mỗi một lần mở ra sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, đối với thiên tộc mà nói cũng không dễ dàng gánh chịu. Một khi không tới thời điểm quan trọng thì thiên cơ đại trận sẽ không mở ra. Thiên cơ tử thế hệ này còn nhớ, từ khi hắn trở thành thiên cơ tử tới nay, thiên cơ đại trận chưa từng mở qua một lần. Thiên cơ đại trận liên quan trọng đại, bởi vậy trừ được bản thân thiên cơ tử đồng ý ra còn cần có 6 thành nguyên lão ủng hộ mới được. Hiện tại cả hai điều kiện đều có đủ. Thiên cơ đại trận ở tầng cao nhất của thiên cơ tháp. Một khi mở ra, vận chuyển sẽ có một lượng lớn nguyên khí thiên địa nhanh chóng bị hấp thu. Cả tòa thiên cơ tháp cũng giống như sống lại, trong nháy mắt phát ra chấn động độc nhất vô nhị lan tràn ra, tràn ngập cả tòa Vân Thiên Thành. Lực lượng trong thiên cơ tháp nhanh chóng tiêu hao, dưới khí tức cô dòng, một đạo quang mang bắn ra không trung, giống như một thanh thần kiếm xé rách hư không xuyên thủng trời cao. Đạo quang mang kia nổ tung ở trên vị trí cao nhất, tạo thành một màn quang mang trong suốt, giống như là một cái chén cực lớn úp miệng xuống. Hồ nước, sông suối, thảo nguyên, rừng rậm. Tất cả đều xuất hiện, giống như thế giới hàng lâm, lặng lẽ vận chuyển. Dường như có dòng sông lịch sử đang chảy xuôi qua. Thiên cơ tử đứng trên đỉnh cao nhất của thiên cơ tháp, khí tức cả người chấn động, kết hợp với thiên cơ tháp, hai mắt của hắn phản chiếu tất cả mọi thứ bên ngoài, giống như là có từng thế giới biến ảo, diễn sinh rồi diệt vong ở bên trong mắt hắn. Hai bàn tay thiên cơ tử duỗi ra, ngón tay trắng nõn như ngọc đủ để khiến cho rất nhiều người ghen tị. 10 ngón tay của hắn nhanh chóng động, giống như gãy đàn trên hư không. Lại giống như hoa sen nở, lực lượng khó lường từ trên người hắn chấn động, lan tràn ra. Biến hóa của thế giới trong mắt càng thêm rõ ràng. Hắn đang mượn lực lượng thiên cơ đại trận, toàn tâm toàn ý, toàn lực suy tính nơi phát ra dị tượng huyết sắc trên không trung Vân Thiên Thành. Trên không trung cao mấy trăm thước có mấy đạo thân ảnh không nhanh không chậm bay qua, đó chính là Sở Mộ vừa mới từ một tòa thành thị rời đi. Trong lưu phóng chi địa không thích hợp với phi hành, đó là bởi nguy hiểm rất lớn. Ở trong thâm lam thế giới không có băn khoăn nhiều như vậy. Đại bộ phận nơi có thể tự do ngự không phi hành, loại cảm giác này coi như đã lâu không trải nghiệm. Rời khỏi thâm lam thế giới tiến vào lưu phóng chi địa là vì tránh né các cường địch đuổi giết, cũng là vì muốn tăng thực lực mình lên. Hôm nay thời gian đã tới, thực lực của Sở Mộ đã đạt tới cấp độ tuyệt thế cường giả. Trở lại thâm lam thế giới, thực lực như vậy lúc đối mặt với cường địch hắn đã có tư cách bảo vệ mình. Nhưng mà cũng chỉ xem như bảo vệ tính mạng được mà thôi. Còn chưa đủ để chống đỡ những địch nhân cường đại kia. Cho nên hắn phải tăng thực lực của mình lên, đem nguyên lực đạt tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong rèn luyện sâu sắc hơn, mãi tới cực hạn. Lại đem thánh thể cửu cấp trung kỳ tăng lên, đạt tới cửu cấp đỉnh phong, như vậy thực lực của hắn mới có thể tăng tiến thêm một bước nữa, trở nên cường đại hơn. Còn nữa, còn có kiếm ý, một khi yên diệt kiếm ý triệt để thành hình, có thể tùy ý vận dụng, khi đó thực lực hắn sẽ lần nữa tăng lên, tuyệt đối sẽ không kém hơn tuyệt thế cường giả nhị luyện, thậm chí còn có thể siêu việt hơn. Trừ việc tăng tiến tu vi và hình thành kiếm ý ra, trên phương diện bí pháp cũng nên cố gắng nhiều hơn, cố gắng luyện thành đệ nhị trọng của bí pháp kiếm thần Hàn Lâm. Một khi thi triển, phong mang sẽ tăng cường gấp trăm lần. Bản thân tăng lên, còn phải thu thập tin tức cường địch. Một khi biết rõ thực lực cụ thể của cường địch thì mới có thể dễ đối phó hơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Rèn luyện nguyên lực cần có đủ thời gian, tăng đẳng cấp thánh thể lên cần tài nguyên trân quý. Đệ nhị trọng của bí pháp kiếm thần Hàn Lâm. Tám loại tinh hoa thiên địa ta đã có đủ kim mộc hỏa phong, băng, lôi. Chỉ còn thiếu hai loại thủy và thổ nữa. Một mặt phi hành, một mặt Sở Mộ thầm nghĩ. Không lâu trước đó hắn tìm tới một tòa thính phong lâu, trả một cái giá rất lớn để tìm hiểu các loại tin tức. Tin tức về bảo vật tăng tốc rèn luyện nguyên lực, tin tức về bảo vật tăng tu vi thanh thể, tin tức về hai loại tinh hoa lực lượng thiên địa là thổ và thủy. Còn có những tin tức của những cường địch kia. Ví dụ như Hắc Bạch Viên Cung, ví dụ như Hoàng Đình, ví dụ như Thiên Tộc. Đáng tiếc là Thính Phong Lâu cũng không phải là vạn năm, tin tức về Hoàng Đình và Thiên Tộc rất ít, hơn nữa cũng không phải hữu dụng. Cũng may tin tức về Hắc Bạch Viên Cung rất là kỹ càng. Ngoài ra, tin tức về những tuyệt thế cường giả là địch với hắn, ví dụ như Trịnh Lệ, ví dụ như U Hậu. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, mục tiêu của Sở Mộ lần này là một chỗ có được thủy tinh hoa. Trước tiên tăng lên bản thân, sau đó mới lại giết tới Hắc Bạch Viên Cung. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn sẽ không quên, 30 năm trước bị Hắc Bạch Viên Cung chặn đường, thậm chí còn xuất động một tuyệt thế cường giả, hoàn toàn không cho hắn cơ hội động tay động chân, bức bách hắn không thể không vận dụng một lần cơ hội trong kiếm tông linh ấn, triệu hóa ra tuyệt thế cường giả Thanh Diệp, lấy một cánh tay của tuyệt thế cường giả Hắc Bạch Viên Cung kia. Tuyệt thế cường giả của Hắc Bạch Viên Cung bị dọa lùi năm đó là tuyệt thế cường giả nhất luyện, 30 năm qua đi dường như vẫn ở cấp độ nhất luyện. Ngoài ra trong Hắc Bạch Viên Cung còn có một tuyệt thế cường giả cường đại hơn, đạt tới cấp độ nhị luyện. Như vậy xem ra thực lực của Thanh Diệp cũng ở cấp độ nhất luyện, như vậy Bạch Linh tiền bối có lẽ là Đại Đế Thánh Hoàng, không biết có đúng không? Sở Mộ thầm nghĩ, dù sao trước đó hắn cũng không biết trong tuyệt thế cường giả còn phân chia thành ngũ luyện. Một mặt phi hành, một mặt suy nghĩ. Bỗng nhiên trên không trung dường như có một đạo lực lượng vô hình khiến cho toàn thân Sở Mộ dừng lại một hồi, cảm giác này khiến cho dường như hắn ý thức được gì đó, ánh mắt không khỏi nhìn về một phía. Mà phía này chính là phương vị của thiên linh vực. Cùng lúc đó trên thiên cơ tháp trong Vân Thiên Thành, hai mắt thiên cơ tử phản chiếu ra một mảnh trời xanh, trên trời xanh có một đạo thân ảnh này dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng, thân ảnh kia quay đầu, giống như đối mặt với thiên cơ tử. Một hồ nước lớn, mặt nước bình tĩnh, màu xanh da trời thâm thúy khiến cho mặt nước giống như một khối bảo thạch cực lớn khảm nạm trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, vô cùng mỹ lệ. Đây là Lạc Thủy Hồ, một hồ nước lớn nhất trong thiên thủy vực. Không có một hồ nước nào lớn bằng nó. Hồ nước này giống như một biển cả bao la, hòn đảo bên trên hồ chi chít như sao trời, giống như là điểm một chút trên bảo thạch vậy. Trong Lạc Thủy Hồ có một hòn đảo dài rộng có mấy trăm trượng, là hòn đảo lớn nhất trong Lạc Thủy Hồ. Hòn đảo này có tên là Lạc Thủy Đảo, bốn phía Lạc Thủy Đảo ước chừng cách hơn chục dặm có 7-8 hòn đảo vây quanh. Trên Lạc Thủy Đảo, núi đá rừng rậm, cảnh sắc xinh đẹp, ở giữa có rất nhiều cung điện tọa lạc bên trên, liên miên không dứt. Nơi này gọi là Lạc Thủy Chân Cung. Lạc Thủy Chân Cung là thế lực lớn thượng đẳng trong Thiên Thủy Vực, nhưng cũng không phải là cấp độ đỉnh tiêm. Bên ngoài, tu vi của cung chủ Lạc Thủy Chân Cung là vạn cổ cảnh bát trọng thiên, cường giả tòa trấn cũng chỉ đạt tới cấp độ vạn cổ cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Nhưng thực tế bên trong Lạc Thủy Cung lại có tuyệt thế cường giả tòa trấn. Thế lực trong Thâm Lam Thế Giới và Lưu Phóng Chi Địa có khác biệt rõ ràng. Trong Thâm Lam Thế Giới, trong các thế lực đương gia làm chủ, nhưng thông thường lại không phải là người mạnh nhất. Những người mạnh nhất thường bế quan tìm tu, truy cầu đẳng cấp cao hơn, chỉ cần thế lực không bị uy hiếp rất lớn, trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Cho nên sự tồn tại của bọn họ chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo, uy hiếp mà thôi. Thậm chí chuyện các thế lực có tuyệt thế cường giả tọa trấn cũng có cực ít người biết rõ. Nếu không phải Thính Phong Lâu trải rộng cả Thâm Lam Thế Giới, trên phương diện thu thập tin tức lại có chỗ độc đáo thì chỉ sợ cũng không biết tin tức chi tiết về Lạc Thủy Chân Cung. Sở Mộ Ngự không phi hành, nhân kiếm hợp nhất giống như là thiên kiếm vút không bay tới, tốc độ kia nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng được. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vạn trượng, đi vào trên không trung Lạc Thủy Hồ, tốc độ không giảm một chút nào, nhanh chóng hướng về phía Lạc Thủy Chân Cung trên Lạc Thủy Đảo. Đúng vậy, một trong những mục tiêu lần này của Sở Mộ là Lạc Thủy Chân Cung. Khoảng cách mấy trăm dặm đối với Sở Mộ có được tốc độ của tuyệt thế cường giả nhất luyện mà nói căn bản không coi vào đâu. Bất quá chỉ hơn 10 tức ngắn ngủi đã vượt qua được. Không chút che giấu khí tức bản thân chấn động, khí thế cường đại giống như từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt quanh kích, bao trùm cả Lạc Thủy Đảo khiến cho sắc mặt đám tu luyện giả trên Lạc Thủy Đảo đại biến. Lạc Thủy Hồ thuộc về Lạc Thủy Chân Cung, tu luyện giả trên Lạc Thủy Đảo tự nhiên là đệ tử của Lạc Thủy Chân Cung. Lúc này bọn hắn cảm nhận được một cổ khí thế to lớn từ trên trời giáng xuống, trong khí thế mang theo phong mang kinh người, giống như lưỡi đao đang treo trên đầu bọn họ vậy. Khí thế kia tuy rằng rất là cường đại, nhưng mà lại không tạo thành bất kỳ tổn thương nào với bọn hắn, chỉ là uy áp đơn thuần mà thôi. Khiếp sợ, người không rõ không biết. Người biết chuyện lại vô cùng khiếp sợ. Bởi vì muốn làm được chuyện này cần phải nắm giữ khí thế bản thân tới trình độ kinh người tới mức nào mới có thể làm được. Sở Mộ và Lạc Thủy Chân Cung không có bất kỳ thù hận Na Phoa, hắn cũng không phải là cuồng ma giết người không chớp mắt, không cần phải đi làm chuyện hại người mà không lợi mình này. Cung chủ Lạc Thủy Chân Cung cùng với các trưởng lão liên tục bay lên trên không trung, đối diện với Sở Mộ. Không biết là vị tiền bối nào giá lâm. Cung chủ Lạc Thủy Chân Cung là một phụ nhân trung niên, bộ dáng thùy mị. Có thể nhìn ra được lúc còn trẻ nhất định cũng là một nữ tử rất đẹp. Trên thực tế, Lạc Thủy Chân Cung này lại là tông môn dùng tu luyện giả là nữ làm chủ. Công pháp tu luyện trong lúc bất tri bất giác sẽ thay đổi tướng mạo và khí chất, lột xác lên tầng thứ tốt hơn. Bởi vậy trong Lạc Thủy Chân Cung, trên cơ bản không nhìn thấy xấu nữ, tướng mạo bình thường cũng khó có thể tìm được. Nàng vừa mới dứt lời, Sở Mộ đã xuất hiện trước mắt các nàng. Rất trẻ tuổi, đây là ấn tượng đầu tiên của các nàng. Nếu không có trực tiếp cảm nhận được khí thế cường đại từ trên người đối phương thì chỉ sợ các nàng đã hoài nghi rồi. Là Thủy Chân Cung có thủy tinh hoa đúng không? Sở Mộ vừa mới xuất hiện ở trước mặt cung chủ Lạc Thủy Chân Cung và các trưởng lão đã trực tiếp mở miệng hỏi. Loại phương thức nói chuyện thẳng thắn này khiến cho người Lạc Thủy Chân Cung khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng mà thân là người ở địa vị cao đã lâu, phản ứng của các nàng tự nhiên cũng không chậm, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Sở Mộ, vẻ mặt biến ảo. Tiền bối nói đùa rồi, thủy tinh hoa là một trong các loại tinh hoa lực lượng thiên địa, vô cùng trân quý. Là Thủy Chân Cung nho nhỏ như chúng ta sao có thể có được cơ chứ? Cung chủ là Thủy Chân Cung dùng ngữ khí vô cùng thành khẩn nói. Ngữ khí? Vẻ mặt như vậy nếu không phải Sở Mộ đã nghe tin tức từ Thính Phong Lâu, chỉ sợ cũng sẽ dao động suy nghĩ trong lòng. không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Sở Mộ không nhanh không chậm đáp lại. Thủy tinh hoa có tác dụng với ta, mà ta cũng không có ý định cường đoạt, cho nên các ngươi ra giá đi. Nghe Sở Mộ nói như vậy, sắc mặt cung chủ Lạc Thủy Chân Cung và các trưởng lão liên tục biến đổi. Thủy tinh hoa chính là trấn cung chi bảo của Lạc Thủy Chân Cung a, tới bây giờ đã tồn tại mấy ngàn năm, cùng một nhịp thở với Lạc Thủy Chân Cung, có thể nói là rất quan trọng. Tiền bối, không nên làm chúng ta khó xử. Cung chủ Lạc Thủy Chân Cung mở miệng nói. Bây giờ ta đang nói giao dịch với các ngươi, nếu không được ta sẽ trực tiếp lấy đi. Sở Mộ nói, không có chút khách khí nào. Giao dịch không được thì mạnh mẽ đoạt, đây chính là quyết định trước khi tới của hắn. Bởi vì trước đó thực lực không đủ cho nên thu thập Thâm Lam Thần Châu không thể nào đi theo con đường sáng được, có nhiều băn khoăn hơn. Hiện tại hắn đã có lực lượng cường đại, thực lực mang tới tự tin, từng bước một đi lên, muốn đi được bao xa thì bản thân còn cần cố gắng nhiều hơn, tự mình tranh thủ. Bởi vậy trong lòng đã định ra kế hoạch thì không cần phải nói nhiều. Tiền bối, tuy rằng ngài thực lực cường đại, nhưng mà Lạc Thủy Chân Cung chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm tùy ý để cho người ta nắng bóp. Một trưởng lão có chút giận dữ nói. Xem ra các ngươi không quyết định được rồi. Như vậy đi, để cho người có thể quyết định được tới đây. Sở Mộ nói xong, ngón trỏ và ngón giữa trong bàn tay trái khép lại như kiếm, điểm một cái vào trong hư không. Lập tức có một đạo kiếm quang bắn ra, xé rách không trung, những nơi phong mang đi qua, hư không bị xuyên thủng, không gì có thể kháng cự. Một kiếm này bắn lên trên đỉnh của ngọn núi cao nhất trong Lạc Thủy đảo. Kiếm quang chói mắt như vậy khiến cho đám người cao tầng Lạc Thủy Chân Cung trực tiếp nhắm hai mắt lại, không có cách nào nhìn thẳng, phong mang ảnh hưởng còn lại khuếch tán, làm cho toàn thân bọn hắn phát run, giống như bị vô số kiếm khí cắt qua vậy. Ngọn núi kia là ngọn núi cao nhất trên Lạc Thủy đảo. Ngoài ra cũng là một cấm địa của Lạc Thủy Chân Cung. Vì sao lại là cấm địa? Đáp áp rất nhanh đã công bố. Hai ngón tay của Sở Mộ điểm ra một đạo kiếm quang, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, giống như là cực quang xé rách không trung, uy lực kia đủ để xuyên thủng một ngọn núi trong nháy mắt, có thể giết chết kiếm thánh Hạo Dương cấp một cách đơn giản. Phanh một tiếng, kiếm quang bắn ra lại bị ngăn cản, ngoài ngọn núi có một màn nước màu xanh nhạt đột nhiên hiện lên, gợn sóng trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra. Kiếm quang hoàn toàn bị chống cự. Các hạ làm như vậy không cảm thấy quá bá đạo hay sao? Một thanh âm nữ nhân ôn hòa truyền tới, Sở Mộ lờ mờ nhìn thấy gợn sóng trùng trùng điệp điệp xuất hiện trong không trung. Chợt, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tiên tử từ trong tranh bước ra, nhìn như chậm nhưng rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Người này nhìn qua dường như còn trẻ tuổi hơn cung chủ Lạc Thủy Chân Cung. Đương nhiên chỉ là trẻ tuổi bề ngoài mà thôi. Tuổi thực của nàng ta không biết hơn cung chủ Lạc Thủy Chân Cung bao nhiêu lần. Nàng chính là tuyệt thế cường giả ẩn giấu của Lạc Thủy Chân Cung, cũng là tuyệt thế cường giả duy nhất trong Lạc Thủy Chân Cung, ẩn cư trên ngọn núi cao nhất của Lạc Thủy Chân Cung. Mà thực lực của nàng là nhất luyện tuyệt thế. Chỉ cần không vượt qua cấp độ nhất luyện, Sở Mộ có nắm chắc đối kháng với nàng. Hiện tại hắn cũng không phải là thái điểu mới tiến vào cấp độ nhất luyện, mà còn mạnh hơn. Đi ra là tốt rồi. Sở Mộ nhìn tuyệt thế cường giả của Lạc Thủy Chân Cung rồi nói. Là người mạnh nhất của Lạc Thủy Chân Cung, có lẽ ngươi có đủ quyền nói chuyện chứ? Thủy tinh hoa của Lạc Thủy Chân Cung, ta muốn. Vừa nói, Sở Mộ phóng ra toàn bộ khí tức, trên không, phong vân động, một thanh kiếm vô hình dần dần ngưng tụ ra. Thiên kiếm treo trên bầu trời, phóng ra phong mang vô cùng vô tận. Hư không quanh thân trực tiếp bị áp bức, trực tiếp trở thành một khu vực trạng thái chân không. Khí thế của Sở Mộ chỉ nhằm vào tuyệt thế cường giả của Lạc Thủy Chân Cung, bởi vậy những người khác cũng không có cảm nhận rõ ràng. Chỉ là nhìn thấy sắc mặt tuyệt thế cường giả của bổn cung đại biến, bộ dáng như gặp đại địch thì mọi người đã biết rõ, thực lực người tới này nhất định vô cùng đáng sợ. Tuyệt thế cường giả của Lạc Thủy Chân Cung cũng phóng ra khí thế của mình, khí thế lan tràn ra. Dần dần hô ứng với Lạc Thủy Hồ. Sau lưng giống như hiển hiện hư ảnh của Lạc Thủy Hồ, trấn áp hư không, đối diện với thiên kiếm trên đỉnh đầu Sở Mộ. Lạc Thủy Chân Cung lấy tu luyện thủy chi lực làm chủ, vũ khí cũng là kiếm, nhưng mà lại không phải là kiếm tu. Bất quá các nàng ở phương diện thủy chi lực nhất đạo lại có tạo nghệ không tầm thường. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thủy có sự bao dung vô hạn, nhưng mà khí thế của thiên kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Sở Mộ lại cắt, chém hết thảy. Bất luận mọi thứ cứng trắng hay mềm dẻo, bất luận là tồn tại thực sự hay là thứ hư vô đều bị ảnh hưởng. Dần dần, tuyệt thế cường giả của Lạc Thủy Chân cũng cảm thấy áp lực, trên trán có mồ hôi chảy ra. Thực lực của nàng quả thực cường đại, nhưng mà cũng chỉ hơn tuyệt thế cường giả nhất luyện mới tấn thăng một chút mà thôi. Luận cấp độ, nhiều nhất cũng chỉ không sai biệt lắm với Sở Mộ lúc này. Nếu như thực sự chiến đấu thắng bại khó liệu, mà khi đó Lạc Thủy Chân Cung sẽ gặp phải kiếp nạn. Thủy tinh hoa là của ta không động tay động chân, tài nguyên trong này thuộc về các ngươi. Sở Mộ lấy ra một chiếc giới chỉ không gian, ném về phía tuyệt thế cường giả Lạc Thủy Chân Cung. Như vậy cũng không thể tính là mạnh mẽ đoạt, nhưng lại là ép mua ép bán. Cố nén tức giận trong lòng, tuyệt thế cường giả Lạc Thủy Chân Cung tiếp nhận giới chỉ không gian rồi xem xét. Nàng lập tức giật mình, bởi vì tài nguyên trong giới chỉ không gian nói giá trị kỳ thực không quá lớn, nhưng lại hơn ở phương diện số lượng, rất nhiều, rất nhiều. Đủ để khiến cho tài nguyên của Lạc Thủy Chân Cung phong phú thêm một bước, vài chục năm tương lai cũng không cần lo lắng tài nguyên tiêu hao. Trên lý luận dùng tài nguyên trong giới chỉ không gian đi đổi thủy tinh hoa như vậy đã đủ. Nhưng mà tiền nguyên kia cuối cùng cũng chỉ là những vật tương đối bình thường, miễn cưỡng được coi là bảo vật. Nhưng mà thủy tinh hoa lại là bảo vật vô cùng trân quý, cấp độ của song phương bất đồng. Còn cần suy nghĩ sao? Sở Mộ hỏi, đồng thời khí thế của hắn lại thăng thêm một bước. Đối với tuyệt thế cường giả của Lạc Thủy Chân Cung mà nói, rất khó lựa chọn. Lúc này nàng có cảm giác như bị tra tấn vậy. Nhưng mà nàng cũng không do dự lâu đã lập tức đưa ra quyết định. Đáp ứng giao dịch. Không đồng ý, một trận đại chiến là chuyện khó tránh khỏi, cuối cùng ai có thể chiến thắng cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà trong quá trình giao chiến, Lạc Thủy Chân Cung sẽ bị phá hỏng rất lớn, tạo thành tổn thất cực lớn. Mà coi như nàng có thể đánh bại đối phương thì cũng không có cách nào giữ lại đối phương mà còn trêu vào một cường địch, bị đối phương nhớ thương. Đối với Lạc Thủy Chân Cung mà nói là một trận tai nạn. Tuy rằng giao dịch như vậy là ép mua ép bán, nhưng mà lui một bước mà nói, làm như vậy là cân nhắc vì Lạc Thủy Chân Cung. Chỉ có thể tiếp nhận, chung quy so với việc không có bất kỳ thu hoạch gì mà còn bị tổn thất còn tốt hơn. Bất quá tuyệt thế cường giả của Lạc Thủy Chân Cung cũng đưa ra yêu cầu của mình. Thăm dò bí cảnh sao? Ta có thể đáp ứng, nhưng mà lợi ích cuối cùng ta muốn một nửa. Sở Mộ nói. Ba thành. Co kè mặt cả. Một nửa, đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Thái độ của Sở Mộ vô cùng cứng rắn, phong mang trên người bắn ra bốn phía, giống như lợi kiếm rời khỏi vỏ. Tuyệt thế cường giả của Lạc Thủy Chân Cung cảm thấy rất đau đầu, người như Sở Mộ không dễ tiếp xúc, cuối cùng nàng vẫn phải đồng ý. Được, một nửa. Bất quá tiên thiên thủy linh có thể tăng cường uy lực của thủy bí thuật chúng ta, cho nên hiện tại không thể giao cho ngươi ngay được. Chỉ đợi sau khi thăm dò bí cảnh ta sẽ giao cho các hạ. Tuyệt thế cường giả Lạc Thủy Chân Cung nói. Không có thể. Bất quá ngươi phải đem toàn bộ tin tức ngươi biết về bí cảnh ra nói cho ta biết. Sở Mộ cũng đưa ra yêu cầu của bản thân, đối phương không phải bằng hữu, đương nhiên không cần phải khách sáo làm gì. Cửa vào bí cảnh ở đáy hồ Lạc Thủy Hồ. Tuyệt thế cường giả Lạc Thủy Chân Cung trực tiếp giải thích, hơn nữa còn mang theo Sở Mộ, nhanh chóng xâm nhập xuống. Thời kỳ thượng cổ, Lạc Thủy Chân Cung còn chưa xuất hiện. Khi đó hùng cứ Lạc Thủy Hồ là một thế lực siêu cấp gọi là Thần Thủy Cung. Sở Mộ gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Lúc ấy Thần Thủy Cung là thế lực đỉnh tiêm nhất thiên thủy vực. Đồn rằng người khai sáng nó chính là Thần Thủy Thánh Hoàng. Sở Mộ lập tức kinh ngạc không thôi. Kể từ khi biết tuyệt thế cường giả phân làm ngũ luyện, Sở Mộ đối với Thánh Hoàng càng thêm kính sợ. Có câu nói người không biết không sợ, nhưng mà sau khi biết rõ càng nhiều. Hiểu rõ càng nhiều, độ kính sợ cũng ngày càng tăng lên theo. Thánh Hoàng có một cách xưng hô khác, đó chính là Đại Đế. Thánh Hoàng khai sáng tông môn,